Chương 6 Vô ngã Anatta. Cái mà người ta thường gọi là linh hồn, ngã hay cái tôi là để ám chỉ một thực thể tuyệt đối, trường cửu trong con người, bản thể bất biến đằng sau thế giới hiện tượng hằng biến. Theo một vài tôn giáo, mỗi người có một linh hồn tách biệt như thế, do Thượng Đế tạo dựng, và linh hồn ấy sau khi chết sẽ vĩnh viễn sống trong địa ngục hay thiên đường. Số phận của nó tùy thuộc vào sự phán xét của đấng sáng tạo ra nó. Theo một vài tôn giáo khác, linh hồn ấy trải qua nhiều đời sống cho đến khi nó hoàn toàn trong sạch và cuối cùng trở thành đồng nhất với Thượng Đế hay Phạm Thiên, Brahman, linh hồn phổ quát hay Atman, từ đó nó phát xuất. Linh hồn hay ngã trong con người là cái suy nghĩ, cảm giác và nhận thưởng phạt về tất cả mọi hành vi thiện ác của nó. Một quan niệm như thế gọi là ngã kiến. Phật giáo là tôn giáo độc nhất trong lịch sử tôn giáo nhân loại phủ nhận hiện hữu của một linh hồn, ngã hay Atman như thế. Theo giáo lý Phật, ngã kiến là một niềm tin sai lạc, không tương ứng với thực tại, và nó phát sinh những tư tưởng tai hại về tôi và của tôi, dục vọng, ích kỷ không biết chán, sự chấp thủ, sân hận, ác độc, kiêu căng ngã mạn và những cấu uế ô nhiễm khác cùng nhiều rắc rối. Nó là nguồn gốc của mọi rối ren trên đời, từ những tranh chấp cá nhân cho đến chiến tranh giữa các dân tộc. Tóm lại, tất cả mọi sự tác oai tác quái trên thế gian đều bắt nguồn từ quan niệm sai lạc này. Có hai ý tưởng thâm căn cố đế trong tâm lý con người là tự vệ và tự tồn. Vì muốn tự vệ, con người đã dựng nên Thượng Đế để nương tựa, để được che chở, được an ninh bảo đảm như một đứa trẻ nương tựa vào cha mẹ. Vì muốn tự tồn, người ta đã sáng tạo ra ý tưởng về một linh hồn bất tử hay Atman sẽ sống mãi đến bất tận. Trong ngu si, yếu đuối, sợ hãi, khát khao, người ta cần hai điều ấy để tự trấn an, tự dỗ về. Vì lý do đó, họ bám vào đó một cách cuồng tín và hăng say. Giáo lý Phật không dung dưỡng sự ngu si, yếu đuối, sợ hãi, khát khao ấy, mà cốt làm con người sáng mắt ra bằng cách trừ khử, tiêu diệt, nhổ tận gốc những thói này. Theo Phật giáo, những ý tưởng của chúng ta về Thượng Đế và linh hồn là sai lạc, trống rỗng. Mặc dù những ý tưởng ấy được phát triển sâu đậm, dệt thành những chủ thuyết, tất cả đều là những dự phóng tinh vi của óc tưởng tượng, được gói ghém trong một mớ danh từ triết lý và siêu hình phức tạp. Những ý tưởng này đã ăn sâu gốc rễ trong tâm lý con người, gần gũi thân thiết với họ đến nỗi họ không mong nghe, cũng không muốn hiểu một đạo lý nào ngược lại. Đức Phật biết rõ điều ấy, Ngài dạy rằng giáo lý của Ngài đi ngược dòng, trái ngược với những dục vọng ích kỷ của con người. 4 tuần lễ sau khi giác ngộ, ngồi dưới một gốc cổ thụ, Ngài tự nhủ. Ta đã thực chứng một sự thật sâu xa, khó thấy, khó hiểu, chỉ những bậc trí mới hiểu thấu. Những người bị đam mê chế ngự, bị vô minh dây phủ, không thể nào thấy chân lý này. Vì nó ngược dòng, nó cao siêu, sâu kín, tế nhị và khó nghĩ bàn. Nghĩ thế Phật đã do dự một lúc. Có phải vô ích không nếu ta cố giảng giải cho thế gian chân lý mà ta đã chứng nhập? Rồi Ngài so sánh thế gian như một ao sen. Trong đó có nhiều hoa còn ở dưới mặt nước, có những hoa khác chỉ vừa ló lên trên mặt nước, nhưng cũng có những bông hoa đã vươn lên khỏi mặt hồ và không còn động chạm với nước. Cũng thế trong thế gian này, trình độ phát triển của con người khác nhau. Có một số người sẽ hiểu được chân lý, vì thế Đức Phật quyết định giảng dạy chân lý ấy. Lý vô ngã là kết quả tự nhiên, là hệ luận của phân tích ngũ uẩn và duyên khởi hay duyên sinh. Trong phần thảo luận về diệu đế thứ nhất, khổ đế, dukkha, chúng ta đã thấy cái mà ta gọi là linh hồn hay cá thể được cấu tạo bởi năm uẩn, và khi phân tích kỹ năm uẩn, ta không thấy có gì đằng sau chúng có thể được gọi là tôi, Atman hay ngã, hay bất cứ bản thể trường tồn bất biến nào. Đó là phương pháp phân tích. Ta cũng có kết quả tương tự khi xét kỹ luật duyên khởi, phương pháp tổng hợp, và theo luật này thì không có gì trên thế gian là tuyệt đối. Mọi sự vật, pháp đều giới hạn, tương đối và phụ thuộc lẫn nhau. Đây là thuyết tương đối của Phật giáo. Trước khi thực sự đi vào vấn đề vô ngã, ta nên có một ý niệm sơ qua về luật duyên khởi. Nguyên tắc của lý thuyết này được tóm tắt trong một công thức gồm bốn dòng. Một, cái này có thì cái kia có. 2. Cái này sinh thì cái kia sinh. 3. Cái này không thì cái kia không. 4. Cái này diệt thì cái kia diệt. Theo nguyên tắc điều kiện tính, tương đối tính và tính hỗ tương tùy thuộc ấy, sự tiếp tục của đời sống và sự chấm dứt của nó được giải thích trong một công thức chi tiết gọi là duyên khởi, nghĩa là sự sinh khởi có điều kiện hay duyên, gồm 12 yếu tố. 1. Vô minh làm duyên cho hành, tức những hoạt động cố ý hay nghiệp. 2. Hành làm duyên cho thức. 3. Thức làm duyên cho danh sắc, tức những hiện tượng tâm lý và vật lý. 4. Danh sắc làm duyên cho lục nhập, tức năm giác quan và ý thức. 5. Lục nhập làm duyên cho xúc, tức động chạm, tiếp xúc. 6. Xúc làm duyên cho thọ, tức cảm giác. 7. Thọ làm duyên cho ái, tức khao khát, ham muốn. 8. Ái làm duyên cho thủ, tức bám víu, giữ lấy. 9. Thủ làm duyên cho hữu, tức quá trình sinh ra và trở thành. 10. Hữu làm duyên cho sinh, tức sự sống sinh ra. 11. Sinh làm duyên cho. 12. Lão, tức già. Tử, tức chết. Ưu bi khổ não, tức buồn lo đau đớn. Đây là quá trình theo đó sự sống đã phát sinh, tồn tại và tiếp diễn. Nếu ta đảo ngược công thức lại, ta sẽ đi đến sự chấm dứt của quá trình. Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt thì lục nhập diệt, vân vân, cho đến khi sinh lão tử ưu bi khổ não diệt. Cần nhớ rõ một điều rằng, mỗi yếu tố trên đây đều vừa là nhân, vừa là quả. Nó vừa bị định đoạt bởi, và vừa làm điều kiện cho. Bởi thế chúng đều là tương đối, phụ thuộc lẫn nhau, và liên quan với nhau. Không có cái gì là tuyệt đối hay biệt lập. Do đó mà Phật giáo không công nhận có nguyên nhân đầu tiên như ta đã thấy trước kia. Duyên khởi nên xem như một vòng tròn, chứ không nên xem là một sợi xích. Vấn đề ý chí tự do chiếm một địa vị quan trọng trong tư tưởng và triết học Tây Phương. Nhưng theo luật duyên khởi, vấn đề này không phát sinh và không thể phát sinh trong triết học Phật giáo. Nếu toàn thể hiện hữu đều là tương đối, giới hạn và phụ thuộc lẫn nhau, làm sao một mình ý chí có thể được tự do? Ý muốn cũng bị giới hạn như bất cứ tư tưởng nào khác. Cái mà ta gọi là tự do, chính nó cũng giới hạn và tương đối. Không thể có cái gì, vật lý hay tâm lý, có thể tuyệt đối tự do, vì mọi sự đều tương quan và tương đối. Ý chí tự do bao hàm ý nghĩa một ý muốn không phụ thuộc vào những điều kiện biệt lập với nhân quả. Làm sao một ý muốn hay bất cứ cái gì thuộc về ý chí có thể phát sinh mà không có những điều kiện tách rời nhân và quả, khi toàn thể hiện hữu đều giới hạn và tương đối, nằm trong luật nhân quả? Lại nữa, ở đây ý niệm về ý chí tự do cũng liên quan mật thiết đến những ý tưởng về Thượng Đế, linh hồn, công bằng thưởng phạt. Không những cái gọi là tự do đã không tự do, mà ngay cả chính ý niệm về ý chí tự do cũng không thoát khỏi những điều kiện. Theo luật duyên khởi, cũng như theo sự phân tích con người thành năm uẩn, ý tưởng về một bản thể trường cửu bất diệt ở trong hay ngoài con người, dù gọi là Atman, tôi, linh hồn, ngã hay cái ta, chỉ được coi như một niềm tin sai lạc, tà tính, một bóng dáng của tâm thức. Đây là lý thuyết Phật giáo về vô ngã, anatta. Để tránh một sự nhầm lẫn, ở đây ta nên nhắc rằng có hai loại sự thật ước lệ và sự thật tuyệt đối hay thắng nghĩa đế. Khi ta dùng thường ngày những từ ngữ như tôi, anh, linh hồn, cá nhân, vân vân, không phải chúng ta nói dối mà nói một sự thật thuận theo quy ước của thế gian. Nhưng sự thật tối hậu là không có tôi hay linh hồn. Như Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già dạy, một con người nên được xem là chỉ có trong sự giả lập, nghĩa là theo quy ước thì có một cá thể hay con người, chứ không phải trong thực tại. Sự phủ nhận một linh hồn bất tử là đặc tính chung cho mọi hệ thống giáo lý, tiểu thừa cũng như đại thừa, và như vậy không có lý do gì để quả quyết rằng truyền thống đại thừa, một truyền thống hoàn toàn đồng quan điểm với tiểu thừa trên vấn đề này, đã đi xa với giáo lý nguyên thủy của Đức Phật. Bởi thế thật lạ lùng khi gần đây vài học giả như Baris Davids và những người khác đã cố một cách vô vọng xen ý tưởng về ngã vào trong giáo lý Phật, một điều hoàn toàn trái ngược với Phật giáo. Những vị học giả này kính trọng, ngưỡng mộ và sùng thượng Đức Phật và giáo lý của Ngài. Họ ngưỡng mộ Phật giáo, nhưng họ không thể tưởng tượng được rằng Đức Phật, người họ xem là tư tưởng gia sâu sắc và minh bạch nhất, lại có thể phủ nhận hiện hữu của Atman, linh hồn hay ngã mà họ rất cần đến. Họ không biết rằng họ đang tìm sự ủng hộ của Phật giáo cho nhu cầu này, nhu cầu của một hiện hữu bất diệt. Dĩ nhiên không phải trong một cái ngã nhỏ nhen cá biệt với một chữ N thường, mà trong cái ngã với một chữ N hoa. Tốt hơn người ta nên nói thật rằng họ tin vào Atman hay ngã, hoặc người ta có thể nói ngay rằng Phật hoàn toàn sai lầm khi phủ nhận hiện hữu của một cái ngã. Nhưng chắc chắn không ai nên đưa vào trong đạo Phật một ý tưởng mà Phật không bao giờ chấp nhận, như chúng ta có thể thấy từ những nguyên bản Pali còn lại. Những tôn giáo tin có Thượng Đế và linh hồn không giấu giếm hai khái niệm ấy, trái lại còn tuyên bố chúng ra, lặp đi lặp lại nhiều lần bằng những từ ngữ hùng hồn nhất. Nếu quả tình Phật cũng chấp nhận hai ý tưởng ấy, hai ý tưởng tối quan trọng trong mọi tôn giáo, thì chắc chắn Ngài đã công khai tuyên bố chúng như Ngài đã tuyên bố những điều khác, chứ không để cho chúng bị ẩn khuất để chỉ được khám phá ra 25 thế kỷ sau khi Ngài mất. Người ta đâm ra nóng nảy khi nghĩ rằng qua giáo lý vô ngã của Phật, cái tôi mà họ tưởng tượng mình có sẽ bị phá hủy. Đức Phật không phải là không biết đến điều này. Một hôm, một vị tỳ kheo hỏi Ngài, Bạch Đức Thế Tôn, có khi nào người ta bị dày dò bối rối vì không tìm thấy được trong mình một cái gì trường cửu? Đức Phật trả lời, quả có như vậy, này tỳ kheo. Khi một người có ý nghĩ, vũ trụ là Atman, sau khi chết ta sẽ là cái ấy, trường cửu, còn mãi, kéo dài, bất biến, ta sẽ tồn tại như thế cho đến vô cùng. Mà được nghe Như Lai hay một đệ tử của Như Lai giảng lý thuyết đưa đến sự phá hủy hoàn toàn mọi quan điểm tư duy, đưa đến sự dập tắt khác ái, đưa đến giải thoát, chấm dứt, niết bàn, người ấy sẽ nghĩ, thế là ta sẽ trở thành hư vô, ta sẽ bị hủy diệt, ta sẽ không còn nữa. Do vậy, nó rên rỉ, lo lắng, đấm ngực than khóc và đâm ra hoảng hốt. Như thế, này tỳ kheo, quả có trường hợp người ta bị dày dò khi không tìm thấy được trong nó một cái gì trường cửu. Ở một đoạn khác, Đức Phật dạy, hỡi các tỳ kheo, ý nghĩ, ta sẽ không còn tồn tại, không có gì nữa, làm cho những người ngu sợ hãi. Những người muốn tìm một cái ngã trong Phật giáo lý luận như sau. Quả thật Đức Phật đã phân tích con người ra sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ngũ uẩn và bảo rằng không có gì trong những thứ ấy là ngã. Nhưng Ngài không bảo tuyệt đối không có ngã, nơi con người hay nơi nào khác ngoài năm uẩn. Lập trường này không đứng vững được vì hai lẽ. Lẽ thứ nhất là, theo giáo lý Phật, con người chỉ là năm uẩn kết hợp, không là gì khác. Không có chỗ nào Phật bảo còn có cái gì khác ở trong con người, ngoài năm uẩn. Lẽ thứ hai là, nhiều lần Phật đã bác bỏ bằng những lời lẽ minh bạch hiện hữu của Atman, linh hồn hay ngã, trong hay ngoài con người, hay bất cứ ở đâu trong vũ trụ. Đây là vài ví dụ. Trong kinh Pháp Cú Dhammapada, có ba bài kệ vô cùng quan trọng và cốt yếu trong giáo lý Phật. Bài 5, 6, 7, chương 20. Hay những câu thơ số 277, 278, 279. Hai câu thơ đầu nói, tất cả hành là vô thường, Sabbe Samkhara Anicca, và tất cả hành là khổ, Sabbe Samkhara Dukkha. hành hay hữu vi là những gì có sinh trú và diệt được kết hợp do các điều kiện. Câu thứ ba là tất cả pháp vô ngã, sabbe dhamma anatta. Cần chú ý đặc biệt ở đây rằng trong hai câu đầu, chữ samkhara, những sự vật có điều kiện đã được dùng. Nhưng trong câu thứ ba, thay vì chữ samkhara, chữ dhamma đã được dùng. Vì sao câu thơ thứ ba đã không dùng chữ hành, samkhara, sự vật có điều kiện như hai câu trước, mà lại dùng danh từ pháp, dhamma thay vào? Chính đó là điểm quan trọng nhất của vấn đề. Danh từ hành, samkhara, ám chỉ ngũ uẩn, mọi sự vật và trạng thái bị giới hạn, phụ thuộc lẫn nhau, tương đối, mọi pháp, vật lý cũng như tâm lý, sắc pháp và tâm pháp. Nếu câu thơ thứ ba nói, mọi hành, tức sự vật bị giới hạn là vô ngã, thì người ta có thể nghĩ sự vật bị giới hạn là vô ngã. Tuy nhiên có thể có một cái ngã ở ngoài những sự vật bị giới hạn đó, ở ngoài ngũ uẩn. Chính để tránh sự hiểu lầm mà danh từ pháp, dhamma đã được dùng trong câu thơ thứ ba. Danh từ pháp có phạm vi rộng lớn hơn hành rất nhiều. Không có danh từ nào trong thuật ngữ Phật học lại có phạm vi rộng hơn chữ pháp. Nó bao gồm không những những sự vật và trạng thái có điều kiện, mà còn cả cái vô điều kiện, cái tuyệt đối, niết bàn. Không có gì ở trong hay ở ngoài vũ trụ, tốt hay xấu, hữu vi, có điều kiện hay vô vi, không điều kiện, tương đối hay tuyệt đối, mà không được bao gồm trong danh từ này. Bởi vậy thật quá rõ ràng, theo câu tất cả pháp vô ngã thì không có ngã, không có linh hồn, không những chỉ ở trong ngũ uẩn mà còn bất cứ ở đâu ngoài ngũ uẩn hay tách biệt với ngũ uẩn. Theo giáo lý nguyên thủy, điều này có nghĩa rằng không có ngã ở trong con người hay trong các pháp. Triết lý Đại Thừa cũng có một lập trường y hệt, không có một dị biệt nào về điểm đó, nhấn mạnh trên sự vô ngã của các pháp cũng như vô ngã của con người. Pháp vô ngã và nhân vô ngã. Trong Kinh Xà Dụ, Trung Bộ 1, Phật dạy môn đệ, hỡi các tỳ kheo, các ông có thể bám lấy một ngã luận, tức thuyết về ngã, nếu điều ấy không phát sinh sầu, bi, khổ, ưu, não. Nhưng này các tỳ kheo, các ông có thấy một ngã luận nào như thế hay không? Một ngã luận mà khi chấp nhận nó sẽ không phát sinh sầu, bi, khổ, ưu, não. Bạch Đức Thế Tôn nhất định là không. Chính thế hỡi các tỳ kheo, Như Lai cũng vậy. Này các tỳ kheo, Như Lai không thấy một ngã luận nào, mà nếu chấp nhận, sẽ không phát sinh sầu, bi, khổ, ưu, não. Nếu Phật đã chấp nhận một ngã luận nào, thì chắc chắn Ngài đã giảng ra đây, vì Ngài bảo các tỳ kheo hãy chấp nhận một ngã luận, nếu luận thuyết đó không phát sinh đau khổ. Nhưng theo Ngài, không có một thuyết nào như thế, và bất cứ một ngã luận nào, dù tinh tế và cao siêu đến đâu, cũng chỉ là giả danh và tưởng tượng, sinh ra mọi vấn đề rắc rối, kéo theo những sầu, bi, khổ, ưu não. Tiếp theo cũng trong kinh ấy Phật dạy. Hỡi các tỳ kheo, khi mà ngã hay bất cứ cái gì thuộc về ngã không thực có, thì quan điểm tư duy này, vũ trụ là ngã, ta sẽ là ngã sau khi chết, sẽ trường cửu, tồn tại vĩnh viễn, bất biến và ta sẽ hiện hữu như thế, cho đến vô tận thời gian. Quan điểm ấy có phải là hoàn toàn điên rồ chăng? Ở đây Phật nói rõ rằng một Atman hay linh hồn hay ngã thì không thể tìm thấy đâu trong thực tại. Và thật điên rồ để tin tưởng rằng có một chuyện như thế. Những người tìm kiếm một cái ngã trong giáo lý Phật trích ra một ít ví dụ mà trước hết họ dịch sai rồi giải thích một cách lầm lẫn. Một trong những ví dụ ấy là câu danh tiếng Atahi Atanonato trong Kinh Pháp Cú 12, 4 hay câu thơ 160 đã được dịch là ta là chúa tể của ta, và được giải thích rằng nó có nghĩa là cái ngã lớn là chúa tể của cái ngã nhỏ. Trước hết, lối dịch ấy không đúng. Ata ở đây không có nghĩa là ngã trong nghĩa linh hồn. Trong tiếng Pali, danh từ Ata thường được dùng như một đại danh từ, trừ số ít trường hợp được dùng theo nghĩa đặc biệt triết học để chỉ thuyết linh hồn như đã thấy ở trên. Theo cách dùng thông thường như trong chương 12 của Pháp Cú, từ đó câu trên được trích và trong nhiều nơi khác, Ata được dùng như một đại danh từ hay đại danh từ bất định, có nghĩa là chính tôi, chính anh, chính nó, chính ta, chính người ta, vân vân. Kế đến chữ Nato không có nghĩa là chúa tể, mà là nơi nương tựa, trú ẩn, giúp đỡ, che chở. Bởi thế, Atahi Atano thật sự có nghĩa là ta là chỗ nương của chính ta. Nó không dính dáng gì đến một cái ngã hay linh hồn siêu hình nào cả. Nó chỉ có nghĩa là bạn phải nương cậy vào chính bạn, chứ đừng ỷ lại vào kẻ khác. Một ví dụ khác về sự cố đưa ý tưởng về ngã vào giáo lý Phật là câu danh tiếng Atadipa Viharata Atasarana Ananna Sarana được tách từ mạch văn kinh Đại Bát Niết Bàn. Câu này dịch sát nghĩa có nghĩa là hãy là hòn đảo cho chính ngươi, là nơi trú ẩn cho chính ngươi, và đừng xem ai khác là nơi nương cậy. Những người muốn tìm ngã trong Phật giáo đã giải thích từ ngữ Atadipa và Atasarana là lấy ngã làm ngọn đèn, lấy ngã làm nơi nương tựa. Ta không hiểu trọn ý nghĩa lời Phật khuyên A Nan nếu không xét đến bối cảnh và mạch văn trong đó những lời này được thốt ra. Lúc ấy Đức Phật đang nghỉ tại một khu làng gọi là Behuva, 3 tháng trước khi Ngài mất, Bát Niết Bàn, Parinirvana. Bấy giờ Ngài đã 80 tuổi, đang lâm bệnh nặng. Nhưng Ngài nghĩ không nên chết mà không từ giã những môn đệ vốn gần gũi yêu mến Ngài. Bởi thế một cách can đảm cả quyết, Ngài chịu đựng tất cả đau đớn, thắng lướt cơn bệnh và bình phục. Nhưng sức khỏe Ngài còn kém. Sau khi bình phục, một ngày kia Ngài ngồi trong bóng mát ở bên ngoài chỗ Ngài lưu trú. A Nan, vị thị giả tận tụy nhất của Phật, tiến đến Đức Đạo Sư quý mến của mình, ngồi bên cạnh Đức Thế Tôn và bạch. Bạch Đức Thế Tôn, con đã săn sóc sức khỏe Đức Thế Tôn, con đã hầu hạ Ngài trong khi Ngài lâm bệnh. Nhưng khi thấy bệnh tình của Ngài, bầu trời đối với con trở nên mờ mịt và các giác quan của con không còn sáng suốt nữa. Tuy nhiên con còn một điều an ủi nhỏ này. Con nghĩ Đức Thế Tôn sẽ không nhập Niết Bàn mà không để lại những lời di giáo đề cập đến đoàn thể tăng già. Khi ấy Đức Phật đầy từ bi và nhân ái đã khoan hòa nói với người thị giả tận tụy thân yêu. A Nan, đoàn thể tăng già còn chờ đợi gì nơi ta nữa? Ta đã nói pháp, chân lý, không phân biệt cao thấp. Về phương diện chân lý, Như Lai không có gì như nắm tay khép chặt của một ông thầy. Này A Nan, nếu người nào có ý nghĩ muốn lãnh đạo tăng già phải tùy thuộc vào họ, thì dĩ nhiên họ sẽ đặt ra những chỉ dẫn. Nhưng Như Lai không có ý nghĩ ấy. Vậy thì sao Như Lai phải lưu lại những lời chỉ dẫn liên hệ đến tổ chức tăng già? Nay ta đã già, A Nan, đã 80 tuổi, như một chiếc xe cũ cần phải sửa chữa mới chạy được. Cũng thế, thân xác của Như Lai bây giờ cũng chỉ tiếp tục điều hành nhờ sửa chữa. Bởi thế này, A Nan, hãy tự làm hòn đảo cho chính ngươi. Hãy lấy chính ngươi làm nơi nương tựa, không nương tựa vào ai khác. Hãy lấy pháp làm hòn đảo, lấy pháp làm nơi nương tựa, không ai khác có thể làm nơi nương tựa cho ngươi. Những gì Đức Phật muốn truyền dạy A Nan thật quá rõ ràng. A Nan đang buồn sầu đau đớn, ông nghĩ rằng mình sẽ hoàn toàn cô độc, không người giúp đỡ, không nơi nương tựa, không người hướng dẫn sau khi Đức Đạo Sư vĩ đại qua đời. Bởi thế Đức Phật ban cho ông những lời an ủi, khuyên ông can đảm tin tưởng, dạy rằng nên nương vào chánh đạo và nương vào pháp Ngài đã truyền, chứ đừng nương vào ai khác, vào cái gì khác. Ở đây vấn đề về một Atman siêu hình hay ngã là hoàn toàn không nhầm chỗ. Sau đó Đức Phật giảng giải cho A Nan làm thế nào để có thể là hòn đảo hay chỗ trú ẩn cho chính mình. Ấy là nhờ sự đào luyện tâm chú ý quán sát thân, cảm, thọ, tâm và các pháp, bốn pháp quán, xem chương kế tiếp về quán tưởng. Ở đây cũng thế, không có một chữ nào liên hệ đến ngã hay linh hồn. Một tài liệu khác cũng rất thường được trích dẫn bởi những người muốn tìm ngã trong giáo lý Phật. Một hôm Đức Phật ngồi dưới bóng cây trong một khu rừng trên đường đi từ Benares, Ba La Nại đến Uruvela. Vào ngày ấy có 30 hoàng tử trẻ tuổi đang đi cắm trại cùng với những người vợ trẻ của họ trong cùng khu rừng ấy. Một ông hoàng chưa vợ mang theo một cô gái giang hồ. Trong khi những người khác đang vui đùa, thì cô ta trộm một vài đồ vật quý giá và trốn mất. Trong khi đi tìm cô ấy trong cánh rừng, trông thấy Phật đang ngồi dưới gốc cây, họ hỏi Ngài có thấy một người đàn bà đi qua không? Ngài hỏi có chuyện gì, và sau khi nghe giải thích, Đức Phật hỏi họ. Các ngươi nghĩ sao, hỡi những người trẻ tuổi, điều gì tốt hơn cho các ngươi, đi tìm một người đàn bà hay đi tìm chính mình? Đây cũng lại là một câu hỏi rất giản dị và tự nhiên, không có lý do gì để đưa vào đó những ý tưởng xa xôi về ngã hay linh hồn. Họ trả lời tốt hơn nên tìm kiếm chính mình. Phật liền bảo họ ngồi xuống và giảng pháp cho họ nghe. Theo bài pháp mà Phật đã giảng cho họ còn ghi lại trong kinh điển Nguyên Thủy, không có một chữ nào nói về ngã. Người ta đã viết nhiều về đề tài sự im lặng của Phật. Khi một du sĩ tên Vajragota hỏi Ngài có ngã hay không, câu chuyện như sau. Vajragota đi đến Đức Phật và thưa hỏi, thưa Ngài Cồ Đàm, có ngã hay không? Đức Phật lặng im, thế thì thưa Ngài, không có ngã sao? Đức Phật lại im lặng. Vajragota đứng dậy bỏ đi. Sau khi du sĩ rời khỏi, A Nan hỏi Phật vì sao Ngài đã không trả lời câu hỏi của Vajragota. Phật giải thích thái độ của Ngài như sau. Này A Nan, Khi du sĩ ấy hỏi, có ngã hay không? Nếu ta trả lời có, là ta đã đứng về phe các sa môn, Bà La Môn chủ trương thuyết trường tồn. Và này, A Nan, khi du sĩ ấy hỏi, không có ngã hay sao? Nếu trả lời không, là ta đã đứng về phe các sa môn, Bà La Môn chủ trương thuyết đoạn diệt. Lại nữa, này, A Nan, khi du sĩ ấy hỏi, có ngã không, mà ta trả lời có, thì như thế có phù hợp với sự thấy biết của ta, rằng dạng pháp là vô ngã hay không? Bạch Thế Tôn hẳn là không. Lại nữa, này, A Nan, khi du sĩ ấy hỏi, không có ngã hay sao, mà ta trả lời không, thì sẽ làm cho Vajragota đã hoang mang lại càng hoang mang thêm nữa. Vì y sẽ nghĩ, trước kia quả thật ta có ngã, nhưng bây giờ ta không có nữa. Bây giờ hẳn là ta phải hiểu rõ, vì sao Phật im lặng. Nhưng ta sẽ còn hiểu rõ hơn nếu xét toàn thể bối cảnh và cách Phật xử trí về những câu hỏi và người hỏi, điều mà những người bàn đến vấn đề ấy hoàn toàn bỏ qua. Phật không phải như một cái máy tính tuôn ra đáp số cho bất kỳ câu hỏi nào, do bất cứ ai đặt ra không cần suy xét. Ngài là một bậc đạo sư thực tiễn đầy từ bi và trí tuệ. Ngài không trả lời câu hỏi để phô bày kiến thức và thông minh của mình, mà để giúp người hỏi trên đường đạt đến thực chứng. Khi nói với người nào, Ngài luôn luôn quan tâm đến trình độ phát triển của họ, khuynh hướng của họ, cấu tạo tâm thức của họ, tính tình của họ và khả năng của họ để lĩnh hội vấn đề. Theo Phật, có bốn cách đáp câu hỏi. Một, có khi nên trả lời thẳng câu hỏi. Hai, có câu hỏi cần trả lời bằng cách phân tích. Ba, có khi nên trả lời bằng cách hỏi ngược lại. Bốn, và cuối cùng, có những câu hỏi nên dẹp, không đáp. Có thể có nhiều cách dẹp một vấn đề. Một cách là bảo vấn đề ấy không có giải đáp. Đó là cách Phật đã có lần sử dụng với du sĩ Vajragota ấy khi ông đặt những câu hỏi nổi tiếng về vũ trụ trường tồn hay không vân vân. Cũng với cách ấy Ngài đã trả lời cho Malunkyaputta và những người khác. Nhưng Ngài không thể làm vậy về vấn đề có ngã hay không, vì Ngài đã luôn luôn thảo luận và giảng giải nó. Ngài không thể nói có ngã, vì nó trái ngược với kiến giải của Ngài rằng tất cả các pháp vô ngã. Và Ngài cũng không muốn nói không có linh hồn, vì như thế là vô cớ, làm cho anh chàng tội nghiệp Vajragota đã hoang mang, càng hoang mang thêm như chính anh ta đã công nhận. Anh ta chưa đủ căn cơ để hiểu về vô ngã. Vì vậy, trong trường hợp này, dẹp câu hỏi sang một bên bằng cách im lặng là thái độ khôn ngoan nhất. Ta cũng đừng quên rằng Phật đã biết rõ Vajragota từ lâu. Đây không phải dịp đầu tiên mà người du sĩ thắc mắc ấy đến thăm Phật. Đấng đạo sư đầy trí tuệ và từ bi đã lưu tâm chú ý nhiều đến con người tìm kiếm hoang mang này. Có nhiều đoạn nói đến du sĩ Vajragota trong các bản kinh Pali. Ông đã từng tìm đến Phật và các môn đệ Ngài khá nhiều lần, lặp đi lặp lại nhiều lần cùng những câu hỏi ấy. Rõ ràng, ông rất băn khoăn, hầu như bị vấn đề kia ám ảnh. Sự im lặng của Phật có lẽ đã có hiệu quả đối với Vajragota hơn bất cứ một sự trả lời hay thảo luận hùng hồn nào. Một vài người xem ngã có nghĩa là cái gì thường được gọi là tâm hay thức, nhưng Phật dạy rằng chẳng thà người ta nên xem thân xác vật lý của mình là ngã còn hơn xem tâm, ý hay thức. Sita Mano Vinana là ngã vì tâm, ý hay thức thì biến đổi không ngừng, ngày cũng như đêm, thay đổi còn mau chóng hơn cả thể xác, cây da. Chính cảm giác mơ hồ có tôi đã phát sinh ý tưởng về ngã, vốn không có cái gì tương đương trong thực tại, và thấy được chân lý ấy, tức là thực chứng Niết Bàn, một điều không phải dễ dàng cho lắm. Trong Kinh Tương Ưng Bộ, Samyutta Nikaya, có một cuộc đàm thoại khá làm sáng tỏ vấn đề về điểm này giữa thầy tỳ kheo tên Khemaka và một nhóm tỳ kheo. Những vị này hỏi Khemaka có thấy trong ngũ uẩn một cái ngã nào hay bất cứ gì thuộc về ngã không? Khemaka trả lời không. Đoạn những tỳ kheo bảo nếu thế thì ông ta phải là một vị A-la-hán đã thoát khỏi mọi ô nhiễm. Nhưng Khemaka thú thật rằng mặc dù ông không tìm thấy trong ngũ uẩn một cái ngã nào hay bất cứ gì thuộc về ngã, tôi vẫn không phải là một la hán đã thoát khỏi mọi ô nhiễm bất tịnh. Này chư hiền, đối với ngũ uẩn, tôi có cảm giác rằng có tôi, nhưng không thấy rõ cái này là cái tôi. Rồi Khemaka giải thích rằng cái ông ta gọi là tôi không phải sắc, không phải thọ, không phải tưởng, không phải hành, cũng không phải thức, cũng không phải bất cứ gì ngoài chúng. Nhưng ông vẫn có một cảm giác có tôi đối với năm thủ uẩn, mặc dù ông không thể thấy rõ đây là cái tôi. Khemaka nói, cũng giống như mùi thơm của một bông hoa, nó không phải là mùi thơm của các cánh hoa, không phải của màu hoa, không phải của đài hoa, nhưng là mùi thơm của hoa. Ông còn giải thích thêm rằng, ngay cả một người đã đạt đến những giai đoạn đầu tiên của sự thực chứng, vẫn còn có cảm giác có tôi ấy. Nhưng về sau, khi tiến xa hơn, cảm giác ấy hoàn toàn biến mất, hệt như mùi hóa học của một chiếc áo mới giặt sẽ bay mất một thời gian sau khi ra khỏi chiếc hộp đựng nó. Cuộc thảo luận này ích lợi và làm sáng tỏ vấn đề đối với họ đến nỗi, sau đó, như bản kinh ghi lại, tất cả mọi người, kể cả Khemaka, đều chứng quả A-la-hán, giải thoát mọi ô nhiễm, và thế là cuối cùng họ đã đánh tan được cảm giác có tôi. Theo giáo lý Phật, chấp rằng tôi không có ngã, tức là thuyết đoạn diệt, cũng sai lầm như chấp rằng tôi có ngã, thuyết trường tồn, bởi vì cả hai quan niệm đều trói buộc, đều phát sinh từ ý tưởng sai lầm, có tôi. Thái độ đúng đối với vấn đề vô ngã là không nắm giữ một quan điểm hay kiến nào, mà cố nhìn sự vật một cách khách quan, nhìn chúng như sự thật, không có những dự phóng của tâm thức. Phải thấy rằng cái mà ta gọi là tôi hay ngã chỉ là một kết hợp của các uẩn vật lý và tâm linh, hoạt động tương quan mật thiết lẫn nhau trong một dòng biến chuyển từng sát na, chịu chi phối của luật nhân quả, và trong toàn thể hiện hữu, không có gì là trường cửu, vĩnh viễn, bất biến. Ở đây, một câu hỏi tự nhiên đặt ra, nếu không có ngã thì ai chịu những hậu quả của nghiệp, hành động? Không ai có thể giải đáp câu hỏi này hơn Phật. Khi một tỳ kheo hỏi Ngài câu đó, Phật dạy, hỡi các tỳ kheo, ta đã dạy các ông thấy rõ tính duyên khởi trong mọi sự vật. Giáo lý Phật về vô ngã không nên được xem như tiêu cực hay hủy diệt, cũng như Niết Bàn, đó là chân lý, thực tại, và thực tại thì không bao giờ là tiêu cực. Chính niềm tin sai lầm vào một cái ngã tưởng tượng không có thật mới là tiêu cực. Giáo lý vô ngã xua tan bóng tối của tà tính và phát sinh ánh sáng trí tuệ. Nó không tiêu cực như vô trước đã nói rất đúng. Có một thực tại là vô ngã.